LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1444, chương 1444, suy nghĩ nhiều sao? Ban đêm ăn cơm tối xong về sau, Tô Minh lại để cho Tần Thi Âm đem hắn cố ý chế biến dược canh uống. Tần Thi Âm uống một lần, cảm giác vị đạo phi thường không tệ. Khó được khẩu vị mở rộng, một người liền uống hai bát, còn dư lại liền để Tô Minh giải quyết cho. Cái đồ chơi này là không thể qua đêm, đến ngày thứ hai khẳng định dược hiệu còn kém rất nhiều. Hơn nữa vị đạo cũng không lớn bằng lúc trước, dù sao thứ này chính là lấy ra điều trị thân thể. Nam nhân nữ nhân đều có thể uống, Tô Minh uống hết cũng không cái gì chỗ xấu. Ban đêm ăn xong bữa cơm về sau, Tô Minh còn là giống như trước đó, trợ giúp Tần Thi Âm quán thâu một chút tinh thần lực. Vì là Tần Thi Âm thân thể, có thể nói là lao tâm vô lực. Bởi vì hôm nay ra loại sự tình này, Tô Minh cố ý tại Tần Thi Âm trong nhà chờ lâu trong chốc lát. Buổi tối đêm gần 10 điểm cái dạng này, Tô Minh mới về nhà. Có thể xác định lúc này, Âu Dương gia tộc bên kia sẽ không có cái gì động tác. Tối thiểu nhất tạm thời là không có. Để cho Tô Minh tương đối buồn bực là, đón xe sau khi trở về nhà, Tô Minh phát hiện Tô Khải Sơn vậy mà còn chưa có trở lại. Cái này coi như không được thái chính thường. Tô Khải Sơn công việc bây giờ mặc dù rất bận rộn, một người phải chịu trách nhiệm một cái máy móc nhà máy, nhưng ban đêm nhiều lắm là tăng ca lập tức về nhà. Không có khả năng một mực kéo tới lúc này. Chẳng lẽ lão Tô đây là uống rượu có kỹ nữ hầu đi? Tô Minh buồn bực một lần. Dù sao tại Tô Minh trong trí nhớ, cơ hồ chưa thấy qua Tô Khải Sơn muộn như vậy còn không có về nhà. Thế là Tô Minh liền móc ra điện thoại di động của mình, dự định gọi điện thoại hỏi một chút. Răng rắc, thế nhưng là ai ngờ ngay lúc này, cửa lập tức đã bị mở ra. Trở về chính là Tô Khải Sơn. Thoạt nhìn rất bộ dáng nhàn nhã, không hề giống là vất vả công tác cả ngày. Tô Minh điện thoại mới thông qua đi, còn không có đả thông đây. Xem xét Tô Khải Sơn đã trở về, thế là lập tức liền ấn xuống một cái phía trên nút màu đỏ, đưa điện thoại cho cúp. Tô Khải Sơn không nghĩ tới Tô Minh cũng là mới trở về. Hắn trông nom việc nhà cửa sau khi mở ra, vừa vào cửa liền thấy Tô Minh đứng ở nơi đó. Cái này nhưng làm Tô Khải Sơn làm cho sợ hãi, cả người ngơ ngác một chút. Thế là Tô Khải Sơn liền mở miệng nói ra: người đứa nhỏ này, đã trễ thế như vậy không đi ngủ cảm giác, làm sao còn ở chỗ này đứng đấy đâu? Người cũng biết đã trễ thế như vậy nha. Tô Minh mang trên mặt một nụ cười, lập tức liền mở miệng nói một câu: làm sao đã trễ thế như vậy mới trở về? Thành thật khai báo, ban đêm đã làm gì? Khụ khụ, bị Tô Minh ánh mắt này cho nhìn chằm chằm tựa hồ có chút không được tự nhiên. Chỉ thấy Tô Khải Sơn ho khan hai tiếng, sau đó nói: hôm nay có chút việc đi, có cái xã giao, cho nên liền về trễ một chút. Thuyết pháp này coi như là qua được. Dù sao Tô Khải Sơn hiện tại thân phận này, cũng coi là một cái chủ tịch, so với những cái kia công ty lão tổng, còn mạnh hơn một chút. Người của tầng thứ này có xã giao cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là Tô Minh lại nghe không đến Tô Khải Sơn trên người có bất kỳ mùi rượu. Giảng đạo lý, tại khách sạn, trong hội sở mặt ăn cơm, coi như ngươi không uống rượu, cũng phải có chút rượu vị. Có thể Tô Khải Sơn trên người lại mùi vị gì đều không có, thậm chí mùi khói đều không có. Cái này cũng quá không bình thường rồi a hát. Không giống như là ra ngoài ứng thù bộ dáng. Trên thực tế Tô Khải Sơn ngay tại trong quán cà phê vẫn ngồi như vậy mà thôi. Lúc buổi tối lại đi tìm cái nhà hàng ăn cơm. Cái này một buổi chiều thêm ban đêm, qua khỏi phải nói nhiều nhàn nhã, làm sao có thể có rượu thuốc lá vị. Tại trong quán cà phê, bình thường đều là không cho phép hút thuốc lá, mà Tô Khải Sơn cố ý lấy được muộn như vậy mới trở về, cũng là bởi vì trong lòng khá là cẩn thận, sợ còn sẽ có người đi theo hắn. Trở về trên đường đi, Tô Khải Sơn cũng là thận trọng, thậm chí tại nhà mình phụ cận còn đi vòng vo vài vòng. cũng không có phát hiện chỗ gì dị thường. Lúc này mới yên tâm về nhà. Từ đó cũng lãng phí một chút thời gian. Khiến cho hắn so Tô Minh trở về còn muốn trễ một chút. Cái này chi tiết nhỏ bị Tô Minh chú ý tới. Tô Khải Sơn đang lừa dối hắn. Rất khó tưởng tượng luôn luôn đàng hoàng phụ thân. Vậy mà biết lắc lư bản thân. Tô Minh cũng không cho rằng Tô Khải Sơn hội lừa gạt mình làm cái gì. Liền giống như Tô Minh. Có cái gì vì là giấu giếm một những thứ gì. Cũng sẽ tùy tiện kéo một vài thứ ra ngoài. Cái này cũng không có nghĩa là lừa gạt. Ý thức được vật này về sau. Tô Minh cũng không nói thẳng ra. Nói ra liền không có ý nghĩa. Ngược lại khiến cho Tô Khải Sơn tương đối xấu hổ. Bất quá cái này thực để cho Tô Minh rất kỳ quái. Rốt cuộc là vì sao? Tô Khải Sơn sẽ có ý đang giấu giếm cái gì? Cái này khiến Tô Minh đặc biệt hiếu kỳ. Cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Khải Sơn bên này còn tưởng rằng Tô Minh cũng không có phát giác được cái gì chỗ không đúng đây. Nhìn thoáng qua Tô Minh. Gặp Tô Minh thật bình thường. Lắm miệng hỏi một câu. Ngươi hôm nay không gặp được chuyện gì đi. Làm sao đến lúc này mới trở về. Còn là Tô Khải Sơn có chút nhạy cảm. Hoặc có lẽ là hắn quá lo lắng Tô Minh. Sợ hôm nay người chú ý hắn. Hội để mắt tới con của hắn. Thế là liền hỏi một lần. Đề phòng có nguy hiểm gì? Không có nha. Tô Minh có chút không hiểu thấu. Thế là liền lắc đầu. Mở miệng nói một câu. Nhớ tới lúc xế chiều. Lúc ấy Tô Minh trong nhà còn buồn bực ngán ngẩm đây. Tô Khải Sơn một chiếc điện thoại liền đánh tới. Lúc ấy cú điện thoại kia nghe liền rất kỳ quái. Tô Khải Sơn nói hồi lâu. Cũng không biết đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Dù sao thì bảy kéo chém gió mấy câu. Trọng điểm hỏi một lần Tô Minh ở nơi nào. Có hay không gặp được cái gì người xa lạ loại hình. Đem Tô Minh cũng cho hỏi không hiểu thấu. Nói không có gì về sau. Liền đưa điện thoại cho dập máy. Tô Minh lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng Tô Khải Sơn nhàm chán. Cho mình gọi điện thoại đâu. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại. Tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy nha. Tô Khải Sơn hôm nay cái này cả ngày biểu hiện. Đều có chút khác thường. Đột nhiên Tô Minh liền nghĩ đến trước đây không lâu. Tần Thi Âm lúc tan việc chuyện xảy ra. Kém chút bị Âu Dương Thiên Hoa giết chết. Lúc đầu đây là cùng Tô Khải Sơn không liên hệ chút nào sự tình. Thế nhưng là Tô Khải Sơn cái này kỳ quái biểu hiện. Lại làm cho Tô Minh nội tâm. Bỗng nhiên kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ Tô Khải Sơn bộ dạng này hỏi. Là bởi vì hắn đã ý thức được có nguy hiểm gì. Lý trí nói cho Tô Minh đây là rất không có khả năng sự tình. Tô Khải Sơn một người bình thường. Làm sao có thể ý thức được Âu Dương Thiên Hoa động thủ đâu. Nhưng là thời gian này điểm lại thật trùng hợp một chút. Để cho Tô Minh không thể không có chút hoài nghi. Thế là Tô Minh cũng không cách nào nói rõ. Liền hỏi một lần. Cha, tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay có chút không thích hợp đây? Có phải hay không gặp được chuyện gì? Nói đến cũng là có ý tứ. Cái này hai người trong lòng đều cất giấu một số việc. Hơn nữa còn đều cho rằng đối phương không rõ ràng. Không có trực tiếp nói rõ dự định. Tô Khải Sơn ý thức được khả năng bản thân hôm nay nói nhiều rồi. Có chút khác thường. Thế là liền vỗ một cái Tô Minh. Nói ra. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ta quan tâm ngươi một chút còn không được sao. Nhanh đi ngủ đi. Ta ngày mai còn được sáng sớm đi trong xưởng đâu. Tô Khải Sơn lại nói một câu. Nhìn xem Tô Khải Sơn tiến nhập phòng vệ sinh tắm rửa. Tô Minh sửng sốt một chút. Là mình cả nghĩ quá rồi sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.